Kỳ thiếu phu nhân cho ngài vào danh sách đen rồi. Chương 104, hết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Tuyết muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, không muốn đối diện với cả hai thêm một giây phút nào nữa. Nhưng cả Kỳ Nhiên và Quế Chi đều không cho phép cô làm điều đó. Chỉ Tuyết vừa lao ra, Kỳ Nhiên đã giữ tay cô lại. Quế Ly cũng vùng khỏi mình, chạy đến cạnh Chỉ Tuyết. Bây giờ từ một mình Kỳ Nhiên muốn giải thích, thành hai người cùng giải thích. Kỳ Nhiên nói với Chỉ Tuyết, Chỉ Tuyết, đừng đi, em nghe anh nói đã. Quế Chi cũng nói, Chỉ Tuyết, tớ xin lỗi, nghe tớ nói đã, nghe hai người nói, rồi ai nghe lời cô nói. Chỉ Tuyết muốn đáp, mà chẳng còn hơi sức đâu mà đáp. Cô nhìn Kỳ Nhiên đang bắt lấy cổ tay cô không muốn buông lơi, không hiểu sao thấy sức lực cả người vơi đâu mất. Cô muốn đi, cô muốn đi. Từng tế bào trên người của cô đều gào thét muốn đi khỏi đây. Chỉ Tuyết nhớ, mấy lần Quế Chi tiêu xài hoang phí, Chỉ Tuyết lo lắng đến mức mấy hôm sau đều mua đồ ăn cho Quế Chi. Có khi cùng Quế Chi bàn về việc sau này có tiền đi du lịch, đi chỗ này chỗ kia. Tình bạn của hai người bắt đầu đơn giản như thế, sau này Chỉ Tuyết càng lúc càng thân với Quế Chi, nên chưa bao giờ giấu nhau điều gì. Cũng vì chưa bao giờ lừa dối nhau, càng thân thiết với nhau, nên càng không chịu nổi một tổn thương nào. Như việc người ngoài lừa cô chỉ ghét người ấy rồi thôi. Còn Quế Chi dối cô một lần, trong lòng cô khó mà tha thứ được. Đây không phải là Chỉ Tuyết không yêu quý Quế Chi, mà càng thương Quế Chi, thì tổn thương Quế Chi mang đến càng sâu sắc. Quế Chi bức tính Chỉ Tuyết, muốn giải thích, nhưng Chỉ Tuyết thật sự không muốn nghe. Cô không nhìn Quế Chi, chỉ muốn vùng khỏi Kỷ Nhiên. Nếu so với Quế Chi, cô càng giận Kỷ Nhiên hơn. Những ký ức từ đầu gặp Kỷ Nhiên cứ hiện lên rõ mồn một trong cô, Chỉ Tuyết càng nghĩ càng thấy bản thân như một tên hề. Kỷ Nhiên là người có tiền, là người giàu có, thậm chí truyền kỳ trong giới thương nhân, có ai chưa từng nghe đến chủ của Eudora. Cho dù anh kín tiếng đi chăng nữa, người ta không rõ tên tuổi của anh, còn tưởng là ông già bụng phệ nào đó. Nhưng Kỷ Nhiên vẫn là người có tiếng, một người mà Chỉ Tuyết không thể chạm đến được. Làm khó anh ngày ngày nắm tay cô đi siêu thị, nấu cho cô bữa sáng vì tiết kiệm tiền ăn. Không biết một tổng giám đốc bận rộn tối tăm mặt mũi như anh, thành công như anh, muốn lừa đảo hay nuôi gái dạng nào mà chẳng có. Tại sao lại phải lừa cô đến thế này? Kỷ Nhiên giữ Chỉ Tuyết không buông, Chỉ Tuyết mới dần quay lại nhìn anh, vẫn là Kỷ Nhiên đấy, nhưng khoảng cách giữa hai người ngày càng xa vời vợi. Buông em ra, Quế Chi nghe thấy Chỉ Tuyết trả lời, tiến lên nắm tay cô. Chỉ Tuyết gạt tay Quế Chi. Không dễ được khỏi Kỷ Nhiên nên đành chịu. Cô nhìn cả hai, rồi nói thật chậm rãi. Anh đừng nói với em, những việc từ trước đến giờ anh làm đều là vì muốn lấy lòng em. Chơi đùa người khác thú vị lắm sao? Kỷ Nhiên lắc đầu, không có, anh không chơi đùa em. Quế Chi đã hơi rơm rớm nước mắt. Không phải đâu Chỉ Tuyết, tớ không muốn lừa cậu. Chỉ Tuyết cần thời gian để bình tâm lại. Hai người nói gì lúc này cũng vô ích. Cho dù biết vậy, cả hai vẫn nói với Chỉ Tuyết bằng lời lẽ nhẹ nhàng nhất, chỉ mong Chỉ Tuyết tha thứ. Chỉ Tuyết yếu ớt đáp lại, bình thường ít thấy Quế Chi khóc, ai làm gì cô cũng không làm Quế Chi như vậy. Chỉ Tuyết khi này chẳng sức đâu mà an ủi cô, trong lòng cứ như tan vỡ từng mảnh. Cô gạt tay Kỷ Nhiên, sức rất nhẹ, vậy mà Kỷ Nhiên ngỡ cô dùng hết sức cả đời này mà chạy khỏi anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Nhiên không dám thả tay. Cổ tay Chỉ Tuyết đỏ au từ bao giờ? Cô không rên, mày không nhướn, chỉ nói chậm rãi với Kỷ Nhiên. Buông em ra, ngay cả lúc nổi giận, Chỉ Tuyết vẫn dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng quá đỗi cứ như nói với người tình. Cũng vì nhẹ nhàng như vậy, càng khiến người đối diện lo âu. Bởi không phản ứng, có nghĩa là không còn gì nữa. Không nắm bắt được là cảm giác đáng sợ hơn hết thảy. Kỷ Nhiên không đáp lại, nhưng tay đã lỏng đi. Chỉ Tuyết nhìn xuống cổ tay mình, trời lạnh đến độ buốt cả lòng cô. Hết rồi, để em đi. Hết rồi, Kỷ Nhiên không ngừng lặp đi lặp lại câu này. Kỷ Nhiên không muốn, nhưng ánh mắt Chỉ Tuyết trong trẻo quá, anh không tự chủ lùi lại. Trong đoạn tình cảm này, anh là người bắt đầu, Chỉ Tuyết lại là người quyết định. Có lẽ anh thiết tha hơn, nên mới khăng khăng làm theo ý mình, vậy mới nên cớ sự hôm nay. Kỷ Nhiên không biết làm sao. chỉ đành để Chỉ Tuyết rút tay về. Cô xoa xoa cổ tay đỏ au, định rời bước đi, thì Kỷ Nhiên đã ôm cô lại. Chỉ Tuyết đứng trong vòng ôm của anh, chỉ có cảm giác lạnh lẽo toàn thân. Hơi ấm ẩm này, từ đầu không thuộc về cô, vậy đừng nói gì đến hưởng thụ hay nắm lấy. Vậy mà Chỉ Tuyết từng mong, mình có một cuộc sống nhẹ nhàng hạnh phúc. Vậy mà mới mấy ngày trước thôi, cô còn nghĩ ai có thể lừa mình, riêng Kỷ Nhiên là không. Chỉ Tuyết không bước được một bước, hai người gần kề trong gang tấc, mà lòng cô trống rỗng như có ai vừa đào khoét đi. Chỉ Tuyết nhìn về phía cổng, bên ngoài trời người qua đường vội vã, cô chỉ thấy mình không níu giữ được một thứ gì cả. Hoang mang mà lạc lõng, cũng chính lúc này, một giọng nói vang lên, bỏ cô ấy ra. Chỉ Tuyết nhìn về phía góc, một người đàn ông đã đứng đấy từ lúc nào. Anh đứng ngược sáng, hai tay bỏ vào túi quần, dáng vẻ lông bông nhìn về phía này. Kỷ Nhiên hơi buông Chỉ Tuyết ra, nhìn sang đã thấy Harry Nguyễn đứng đấy. Từ vụ xì căng đan dạo trước, Kỷ Nhiên không có ấn tượng tốt mấy với Harry Nguyễn, bây giờ đang có chuyện với Chỉ Tuyết, càng không muốn thấy Harry Nguyễn. Kỷ Nhiên khó chịu với vị khách không mời này, nhưng Harry Nguyễn xem nhẹ cái nhìn muốn giết người của anh. Anh ta vừa ăn tối xong, ra ngoài đã thấy Chỉ Tuyết mất mát nhìn ra ngoài, ánh mắt như thể muốn thoát khỏi người đằng sau. Anh chưa kịp suy nghĩ đã chạy sang, nói một câu vô thưởng vô phạt như thế. Harry vừa bước sang đã kéo Chỉ Tuyết ra sau lưng mình, Kỷ Nhiên muốn dẫn lại, đã thấy Chỉ Tuyết đứng yên sau lưng Harry Nguyễn, rồi né tránh anh. Trong lòng Kỷ Nhiên rối ren trăm mối, giọng nói cũng lạc đi. Chỉ Tuyết, quay về đây. Chỉ Tuyết nào chịu, bấu lấy áo khoác của Harry. Harry nhìn thấy vậy, trong lòng biết chuyện mình đi sang đây là đúng, nên cản rỡ hơn. Harry gật đầu, nói với Kỷ Nhiên đầy thách thức, cho dù anh là ai, cũng không nên ép buộc con gái nhà người ta như vậy, anh không thấy em ấy khó chịu à, không liên quan đến cậu, tránh ra. Harry nhìn Kỷ Nhiên như thể một tên bi, ếm thái nào đó cưỡng ép con gái nhà lành. Kỷ Nhiên không vui, anh không quan tâm Harry Nguyễn nhảy nhót như vai hề trước mặt anh, nhưng anh thấy sự dựa dẫm của Chỉ Tuyết với Harry Nguyễn. Hôm trước Harry cứu Chỉ Tuyết một lần, anh không vui cả một buổi tối. Bây giờ Harry lại ở đây, Kỷ Nhiên hỏi Chỉ Tuyết, em muốn đi cùng cậu ta sao? Chỉ Tuyết đơ người, nhìn thấy ánh mắt Kỷ Nhiên rơi trên vai cô, trong bầu trời sao ấy, chỉ có mình cô. Chỉ Tuyết muốn đáp lời, nhưng rồi chỉ yên lặng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Nhiên thất vọng, Harry Nguyễn lại tiện đà kéo vai cô. Lần này Kỷ Nhiên không đuổi theo nữa, đã thấy bàn tay Harry Nguyễn đặt lên vai cô ấy, dần dần đi xa khuất bóng lẫn vào dòng người đông đúc bên ngoài. Bàn tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm, cuối cùng vẫn kiềm chế được không đuổi theo. Harry Nguyễn xuất hiện ở đây, Chỉ Tuyết nhìn thấy anh cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Chỉ là Harry Nguyễn như một cái cọc gỗ, mà Chỉ Tuyết muốn bấu víu lấy để tiện ra khỏi đây, nên mặc cho anh kéo mình ra khỏi đó mà thôi. Chỉ Tuyết đi cùng Harry Nguyễn, ra tới cổng vẫn không nhìn lại Kỷ Nhiên và Quế Chi. Chân loạng choạng, mắt nhòa đi, bầu trời đêm nay vẫn sáng là vậy, người bên cạnh là ai cô cũng không rõ ràng, chỉ là ra khỏi nơi ấy rồi. Chút mạnh mẽ trong cô cũng biến mất, nước mắt rơi ra, tràn ra hốc mắt lần xuống gò má. Rồi rớt xuống đất tan vào đêm đen. Cách chương.